Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 660, không phải con ruột, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta gào thét, vì quá kích động, máu không ngừng trào ra từ cổ họng, hai mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Bùi Phượng Chi. Nhất định là anh đang lừa tôi, Bùi Phượng Chi, vì gia sản của Bùi gia, anh vậy mà có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, anh thật sự quá hèn hạ. Loại người vô liêm sỉ như anh căn bản không xứng làm người thừa kế của Bùi gia. Ông nội thật sự là mù mắt rồi. Giọng Bùi Phượng Chi rất bình tĩnh. Anh cúi đầu nhìn Bùi phu nhân, nói. Bây giờ bà có thể lên mạng tra. Anh cả thật sự đã chết. Máy bay khi nhập cảnh đã đi qua vùng chiến sự. Bị trúng tên lửa, nổ tung trên không trung. Tất cả mọi người trên đó đều không thể sống sót. Hãng hàng không đã đưa ra cáo phó. Bùi phu nhân gần như run rẩy lấy điện thoại ra, run rẩy tìm kiếm tin tức. Sau đó, bà ta ném điện thoại xuống, hét lên, ôm mặt khóc lớn. Đều là tại tôi, đều là tại tôi, đều là lỗi của tôi. Nếu không phải vì tôi, lão đại cũng sẽ không vội vàng trở về như vậy, cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Đều là tại tôi, là tôi hại C, H, E, T anh ấy. Bùi phu nhân đờ, em mờ ngực, khóc đến mức không thở nổi. Bùi Minh hàm hận đến mức hai mắt như muốn nhỏ máu. Hắn ta đứng trên đống phế liệu, dậm chân mắng chửi Bùi phu nhân, mắng bà ta đã làm hỏng kế hoạch của mình, mắng bà ta đàn bà lòng dạ mềm yếu, mắng bà ta không xứng làm mẹ, còn nguyền rủa bà ta C, H, E, T ngay lập tức. Bùi Phượng Chi mím môi không nói, Bùi phu nhân thì khóc đến khàn cả giọng. Cuối cùng, vì quá kích động, Bùi phu nhân trợn trắng mắt ngất xỉu. Còn tiếng mắng chửi the thé chua ngoa của Bùi Minh Hàm vẫn văng vẳng khắp nhà máy bỏ hoang. Còn đàn bà đê tiện, nếu không phải cô gây ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ cha tôi đã là người thừa kế của Bùi gia rồi. Tất cả đều tại cô, tất cả đều. Diệp Ninh Uyển cau mày, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Bất cứ người mẹ nào yêu thương con mình cũng không nên bị sỉ nhục như vậy, cho dù cô rất rất ghét Bùi phu nhân. Nhưng cô càng ghét Bùi Minh Hàm hơn. Cuối cùng cô cũng lên tiếng, Bùi Minh Hàm, có phải anh nghĩ nhiều rồi không? Vừa dứt lời, Bùi Phượng Chi lập tức cắt ngang lời cô. Uyển Uyển, Diệp Ninh Uyển nghiêng đầu, nhìn vào mắt Bùi Phượng Chi. Cô lập tức hiểu ra, Bùi Phượng Chi biết chuyện này. Chỉ là người đàn ông này vẫn luôn không nói. Cô cười lạnh một tiếng, nói từng chữ một với Bùi Phượng Chi. Chuyện này em không thể nghe lời anh. Nói xong, cô gần như giành nói với Bùi Minh Hàm. Cho dù Bùi Phượng Chi có G, I, E, C anh, Bùi lão gia cũng sẽ không nói một lời. Càng không lấy gia quy của Bùi gia ra. Cách chương.